Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Ám Triều Dũng Động. Chậm rãi hành tàu tại tĩnh lặng trên đường phố, tựa hồ ngay cả văn trùng đều lâm vào lặng yên, vạn lại yên tĩnh. Lauren sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi tới chỗ cao, phát hiện tầm mắt đạt tới chỗ, trên đường phố thân ảnh, tựa hồ cũng lâm vào hôn mê. Không khỏi từ tốn nói, phạm vi đại khái tương đương với một cái tiểu hình hòn đảo sao. Lauren Haki bá vương hiển nhiên không phải chuyện đùa, vừa mới giác tỉnh, lại đã có được bao trùm gần phân nửa Water Seven, cũng chính là không sai biệt lắm một cái tiểu hình hòn đảo lực lượng. Loại lực lượng này, đã không thể đơn thuần coi như là khí thế. Nhìn trước mắt này tấm hơi lộ ra rung động cảnh tượng, Lauren trong mắt lóe lên một chút ánh sáng khác thường, tỉ mỉ thể ngộ phần này vừa mới giác tỉnh lực lượng. Khí thế, cũng không tính hiếm thấy. Rất nhiều người ngồi ở vị trí cao, hoặc là có lực lượng cường đại, hay là chém giết vô số, lâu ngày lại sẽ tạo thành đủ loại khí thế. Người bình thường đứng trước mặt bọn họ, tự nhiên làm theo liền sẽ cảm nhận được bất an, thậm chí còn kinh hãi. Nhưng là loại khí thế này, xa xa không đạt tới có thể đem người trực tiếp đánh ngất đi qua trình độ, có thể trực tiếp đem người dao động đến hôn mê. Cái này đã không đơn thuần là khí thế, mà là một loại, bắt nguồn từ tinh thần chính là trí linh hồn tầng diện lực lượng, mà có được tứ linh gia trí. Lauren linh hồn mạnh hơn xa người bình thường, thậm chí theo thú linh tiến hóa, còn đang từng bước tăng cường bên trong. Cho dù là hiện tại, chỉ sợ cũng vượt qua hải tặc thế giới phần lớn cường giả. Vì vậy, Lauren Haki bá vương giác tỉnh, ngược lại tỏ ra nước chảy thành sông, thuận lý thành trương, cũng không cần cái gì cuồng loạn bùng nổ, mà còn vừa mới giác tỉnh, liền cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như Haki bá vương, chính là linh hồn tầng diện lực lượng, cái thế giới này người, rất khó thông qua tu hành để đề thăng Haki bá vương. Nhưng có thú linh truyền thừa ta, nhưng có thể, nhắm con mắt tỉ mỉ cảm ngộ một chút phần này mới được lực lượng. Lauren địa phương mới phục hồi tinh thần lại, nháy mắt mấy cái sau, ánh mắt chính là nhìn về phía, trong tay một viên trắng đen xen kẽ kỳ dị quả thật. Hệ Zowan viễn cổ loại, mèo hùng hình thái, gấu mèo, là gấu mèo sao, như là nhớ tới đời trước những cái này ngây thơ chân thành quốc bảo. Lauren miệng góc khẽ giơ lên, lộ ra một chút nụ cười lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn chăm chú này cái hệ Zowan ác ma quả thực. Lauren ánh mắt có chút hoảng hốt, hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng thở dài, ai, thở dài giữa. Lauren chợt dùng sức nắm chặt, trực tiếp lại đem ác ma quả thực bóp vỡ. Trong khoảnh khắc, một cổ người thường căn bản là không có cách phát hiện lực lượng, bỗng nhiên bay lên, hơi hơi lượn lờ chốc lát, liền muốn bắt đầu tiêu tan, quy về trời đất, chờ đợi một lần ngưng tụ. Nhưng ngay khi cái này sợi thần dị lực lượng lập tức liền muốn tiêu tan trong nháy mắt, Lauren trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một vòng trước đó chưa từng có ánh sáng. Cái này hào quang rực rỡ chói mắt, mang theo một cổ chí cao vô thượng tôn quý, đột nhiên hạ xuống, quen thuộc cảnh tượng, lại xuất hiện tại Lauren trước mắt. Chẳng qua là cái này một lần động thủ, là một đầu hắc liêu liêu hùng xám, vẫn là một hơi phun ra. Kia trắng đen xen kẽ cổ xưa gấu mèo, chính là đột nhiên băng liệt, hóa thành một đại ba tiểu tứ đoàn quang mang, dung nhập vào tứ đại thú linh bên trong, phảng phất là chớp mắt, lại phảng phất vĩnh cửu, hết thảy đều tiêu tán thành vô hình. Lauren cũng là chậm rãi mở ra con mắt, trong con ngươi thần mang chậm rãi tiêu tan lái đi. Hắn chậm rãi cầm cũng không tỏ ra vai u thịt bắp quả đấm, cảm thụ chảy xuôi ở trong người, sôi trào mãnh liệt thú hồn lực lượng. Lực lượng này là bá đạo như vậy, thậm chí để cho Lauren sinh ra một loại có thể một quyền đem thế giới đánh thủng ảo giác. Mèo hùng hình thái thêm năng lực, thật đúng là đơn giản bạo lực. Cảm thụ trong cơ thể biến hóa, Lauren ánh mắt hơi hơi lóe lên, miệng góc đột nhiên câu khởi một chút kiệt ngạo không kềm chế được độ cong. Loại trạng thái này hắn, cho dù là Doflamingo đến, lại có sợ gì? Nếu là ngay cả cái gọi là thiên dạ xoa đều không cách nào đánh bại. Vậy còn nói chi là vượt qua đại tướng, quét ngang tứ hoàng, đặt chân đỉnh phong, hải quân bản bộ, Marineford, Sengoku hơi lộ ra thảnh thơi ngồi ở trên ghế, trên tay bưng một ly hồng trà, thỉnh thoảng nhấp một cái. Hắn liếc xéo mắt một bên Zephyr, nói, ngươi lại có không tới tìm ta tán gẫu, không thèm quan tâm đám kia vô pháp vô thiên học sinh sao? Sengoku đương nhiên biết rõ Zephyr ý đồ, vì vậy chẳng qua là hơi lộ ra chế nhạo nhìn hắn. Rất lâu không thấy người bạn cũ này đối với. Đúng, một người như vậy chú ý. Từ Zephyr người nhà đều chết tại hải tặc trong tay sau đó. Nghĩ tới đây, Sengoku cũng không có dư thừa tâm tư. Từ trên bàn cầm lên một phần tình báo, đưa cho Zephyr. Zephyr sắc mặt trầm túc, hơi có chút cấp bách đưa tay nhận lấy. Hắn đọc tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì đem nhìn xong. Sau đó liền tuét miệng cười lên, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý cùng tự hào. Thật không hổ là ta Zephyr xuất sắc nhất học sinh. Ngay cả tóc đỏ cái kia tiểu quỷ cũng dám tiến lên khiêu chiến. Ngươi còn dám nói cái này, cũng phải thua thiệt là tóc đỏ. Nếu là còn lại tứ hoàng, chỉ sợ Lorin liền có đi mà không có về. Sengoku nghe vậy, chính là nguyết hắn một cái. Ha ha, Zephyr cười ha ha, đắc ý nói, Lorin vẫn đủ tự biết mình, cũng không sằng bậy. Sengoku không nói gì, cái này cũng gọi cũng không sằng bậy. Vậy là cái gì làm bậy? Đang lúc này, Yamakaze thanh âm từ ngoài truyền tới. Sengoku nguyên soái, tình báo mới nhất, đi vào. Sengoku bữa thời thần sắc nghiêm một chút. Hắn nghe được, Yamakaze giọng tựa hồ cực kỳ cấp bách, mà có thể để cho Yamakaze cũng vì đó thất thố. Hiển nhiên tình hình rất là nghiêm trọng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi, Sengoku cùng Zephyr hai người đều là sắc mặt có chút không ổn. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng không nghĩ tới. Bên này vừa mới còn khen Lorin, kết quả Lorin bên kia lại làm ra một đại sự. Một tay đem Don Quixote gia tộc giao dịch sẽ quấy nhiễu, bắt một nhóm lớn các đại trong lòng đất thế lực đại biểu. Càng không có nghĩ tới là trấn giữ Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ Diamante vậy mà cũng bị Lorin gắng gượng trấn áp. Lúc này, có thể nói thọt đại cái giỏ. Don Quixote gia tộc làm toàn bộ thế giới ngầm lớn nhất trung gian, thế giới ngầm vương giả, ngay cả trấn tràng một cái năng lực cũng không có. Không chỉ có mỗi cái đại biểu tất cả xa lưới, ngay cả cao nhất cán bộ đều tai. Lorin cử động lần này không khác nào tại Don Quixote gia tộc trên thể diện hung hăng dẫm đạp một cước. Don Quixote gia tộc không thể nào đối với cái này thờ ơ không động lòng, mà muốn lại lập uy tín, chỉ có một loại khả năng. Sengoku, tiểu Suru còn đang truy lùng Doflamingo sao? Yên lặng hồi lâu, Zephyr mới nắm tình báo, trầm giọng nói. Sengoku khẽ cười khổ, thấp giọng nói, nhiếp vu phương diện kia tồn tại, tinh anh khảo hạch thời điểm cũng đã dừng lại. Hừ, nghe vậy, Zephyr sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn bình sinh ghét nhất hải tặc, dù là biết rõ họ Trung Nguyên ủy, nhưng là vô cùng khó chịu. Một cổ nóng rực sát ý, quanh quẩn tại hắn trong con ngươi. Tinh anh doanh học sinh tới nhiệm vụ, G9 chi bộ phụ cận diệt hải tặc. Nói xong, hắn lại sải bước đi, không có nửa điểm dừng lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sengoku im lặng. Hắn đương nhiên biết rõ Zephyr muốn làm gì, nhưng là đối với, đúng, Zephyr vượt qua lần xung đột này, cũng không xem, hải quân bản bộ, khoảng cách G9 chi bộ, vẫn có một đoạn rất xa xôi khoảng cách. Đoạn khoảng cách này, phảng phất rãnh trời, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có năng lực làm. Hết thảy, thì nhìn chính ngươi a, Lorin, chấm ngoặc kép, nhìn trên bàn phần kia, bị Zephyr gần như bóp vỡ tình báo. Sengoku nhẹ giọng lẩm bẩm, Trong con ngươi chính là thoáng hiện lên một chút thâm thúy ánh sáng. Lauren, thật không cách nào đối kháng Doflamingo sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.